Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 326. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ánh mắt Kỳ Hòa lướt qua chiếc cài tóc màu hồng trên đầu Lương Điềm Điềm và ánh mắt miễn cưỡng của Lương Nhất Hù, cô khẽ nhướng mày. Hai người định sử dụng cái này để trình diễn à? Lương Điềm Điềm lập tức gật đầu, vẻ mặt tràn đầy tự tin. Đúng rồi à, trước đây em từng chụp một bộ ảnh nghệ thuật theo chủ đề thỏ, phản hồi rất tốt. Thế nên lần này em muốn tiếp tục sử dụng ý tưởng đó. Nói xong, cô nhanh chóng lấy điện thoại ra, mở trang cá nhân trên Weibo rồi đưa cho Kỳ Hòa xem. Bộ ảnh nghệ thuật đó đúng là rất đáng yêu. Trong ảnh, Lương Điềm Điềm buộc tóc đuôi ngựa, mặc một chiếc váy phồng màu hồng phối cùng đôi tai thỏ bông lớn. Cô ấy còn đang thổi bong bóng, trông giống như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Bộ ảnh thu hút hơn 1 triệu lượt thích trên mạng xã hội. Kỳ Hòa nhìn một lúc, sau đó nhẹ nhàng nhận xét. Phong cách này rất đẹp, nhưng cần phải có ánh sáng tốt. Nếu kết quốc ngoài trời, có lẽ ánh sáng sẽ không đủ để tạo hiệu ứng như trong ảnh. Lương Điềm Điềm chớp mắt ngạc nhiên. Cô không hiểu lắm về vấn đề này. Nhưng nếu là Kỳ Hòa nói, vậy thì chắc chắn là đúng. Vậy, bây giờ em nên làm sao đây? Em thực sự không có ý tưởng nào khác cả. Kỳ Hòa im lặng vài giây, sau đó cúi xuống, ghé sát tay Lương Điềm Điềm thì thầm điều gì đó. Chỉ thấy sắc mặt Lương Điềm Điềm đột nhiên thay đổi. Ban đầu là sững sờ, sau đó là vui mừng khôn xiết. Ôi trời, đúng rồi ha, ý tưởng này hay quá. Với lại, thầy Lương cũng sẽ không cảm thấy khó chịu nữa. Nhưng ngay sau đó, cô lại do dự, vẻ mặt lộ rõ sự băn khoăn. Nhưng mà, trước giờ em chưa từng thử phong cách này, không biết nó có hợp với em không nữa. Không sao cả, Kỳ Hòa đáp, ánh mắt điềm tĩnh. Em chỉ cần nhớ kỹ một điều thôi. Lương Điềm Điềm lập tức nghiêm túc gật đầu. Điều gì à? Đến lúc đó nhớ ngậm miệng lại. Lương Điềm Điềm, bình luận livestream lập tức bùng nổ. Ha ha ha ha ha, chị Kỳ chơi xấu quá. Sao có thể nói chuyện hài hước như vậy mà mặt vẫn nghiêm túc thế chứ? Kỳ Hòa không hề đùa đâu. Cô ấy đang nói rất nghiêm túc đấy. Lương Điềm Điềm muốn khóc mất. Ha ha ha ha, vậy rốt cuộc Kỳ Hòa đã nói gì với Lương Điềm Điềm thế? Tò mò quá đi mất, lầu trên đừng vội. Đến lúc đó tự khắc sẽ biết thôi, không chịu nổi. Tôi sắp tò mò chết mất rồi, tiết lộ trước đi mà. Cứ như vậy, mọi người bắt đầu tất bật chuẩn bị. 4 tiếng sau, buổi trình diễn ngoài trời cuối cùng cũng chính thức bắt đầu. Theo quy định, ban đầu mỗi tổ sẽ có thời gian trình diễn riêng, sau đó cả 4 đội sẽ cùng nhau xuất hiện để khán giả dễ dàng bình chọn. Sự kiện này được phát sóng trực tiếp, kết quả bình chọn cũng sẽ được công bố ngay tại chỗ. Thứ tự trình diễn được xác định bằng cách bốc thăm. Sau khi mở lá thăm của mình, Lương Điềm Điềm lập tức kêu lên. Trời ơi, chúng ta lại là tổ đầu tiên sao? Cô cầm tờ giấy trong tay, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, thậm chí tay còn hơi run lên. Thầy Lương, tại sao lại là chúng ta chứ? Anh nói xem, nếu Tần Trạm lên đầu tiên thì em còn hiểu được. Dù sao bọn họ cũng là đầu phượng, còn chúng ta là cái gì? Chúng ta chẳng khác nào viên gạch bị ném ra đầu tiên à? Lương Nhất Hù nhìn cô một cái, nhẹ giọng an ủi. Đừng căng thẳng quá, dù cô không tin vào chính mình thì ít nhất cũng nên tin vào Kỳ Hòa chứ. Tôi nghĩ ý tưởng mà cô ấy đưa ra rất hay, không cần phải lo đâu. Cũng phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy có thể không tin bản thân, nhưng chẳng lẽ lại không tin Kỳ Hòa hay sao? Chị Kỳ và cô ấy thân thiết như vậy, làm sao chị ấy lại lừa cô được chứ? Nghĩ vậy, Lương Điềm Điềm hít sâu một hơi, cầm lấy chiếc lồng sắt được phủ vải đỏ. Đây chính là vũ khí bí mật mà họ đã chọn sau khi nghe lời gợi ý của Kỳ Hòa. Suốt quá trình chuẩn bị, chiếc lồng này luôn được che kín và giữ bí mật tuyệt đối, càng làm tăng thêm sự tò mò của mọi người. Lâm Hiểu Thiên cũng từng chạy tới hỏi, trong đó là gì vậy? Nhưng hiếm khi Lương Điềm Điềm lại giữ kín bí mật được như thế. Giờ đây, khoảnh khắc vén màn sự thật cuối cùng cũng đến. Thế nhưng, ngay khi Lương Điềm Điềm vừa mở cửa lồng sắt, thứ bên trong đột nhiên lao vụt ra ngoài, biến mất khỏi tầm mắt. Lương Điềm Điềm, Lương Nhất Hủ quay sang, giọng bất lực. Lương Điềm Điềm, chúng ta vất vả lắm mới mua được thứ này, cô có thể khiến tôi bớt lo lắng hơn một chút không? Lương Điềm Điềm sắp khóc đến nơi. Hù hù hù, hình như nó đã chạy thẳng lên sân khấu rồi. Nhưng mà tôi đã thay đồ xong rồi, không thể chạy ra bắt nó nữa. Hay là cứ để khán giả chiêm ngưỡng tạo hình của chúng ta trước đi, vậy họ đỡ hồi hộp. Cuối cùng, vẫn là đạo diễn Nghiêm cam chịu, buông một câu. Được rồi, tôi đi bắt, được chưa, ngoài sân khấu, trong phòng phát sóng trực tiếp. Tất cả khán giả đều hồi hộp chờ đợi màn trình diễn. Bỗng nhiên, một bóng trắng vụt ra. Khi mọi người nhìn kỹ lại, là một con thỏ thật kìa. Khoan, chẳng phải đội của Lương Điềm Điềm bốc thăm được con thỏ sao? Đây là đạo cụ của họ à? Ha ha, thiếu nữ ngây thơ ôm một con thỏ ư, nghĩ đi nghĩ lại thì khả năng này là cao nhất. Ha ha ha ha, buổi biểu diễn còn chưa bắt đầu mà con thỏ đã lên sân khấu trước rồi. Nhóm Lương Điềm Điềm chắc không thể tự chạy ra nhặt lại nó đâu, nếu không thì chẳng còn gì bất ngờ nữa. Về chuyện này, đạo diễn Nghiêm có đôi lời muốn nói, đúng, mấy người nói rất đúng. Vậy nên bây giờ, con thỏ bị khách mời thả chạy mất thì lại đến lượt một đạo diễn. Xấu số, như tôi phải ra tay đây, cách chương.